Hồn thuật chương 39, chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật chương 39, chuột. Nguồn Tang Thu Viền. Tảng sáng ngày 12 tháng 9 năm 2004, trên một đỉnh núi phía bắc dãy Tam Đảo, sương mù răng răng. Gió sớm thổi bay bay tà áo khoác của những người thanh niên tu thuật Đại Việt. Ở đây quanh năm sương phủ, cây cối tùm, hầu như chẳng bao giờ có ai lên tới đỉnh núi này. Na Na gục đầu vào vai Văn Lục khóc rưng rức làm Văn Lục luống cuống một hồi. Văn Lục ca ca, cái tên đó mặc dù đáng ghét nhưng mà hắn không đáng chết a. Văn Lục hết cách, cô bé này thiện lương quá đây. Mới có 3 ngày mà, Na Na bơ phờ trông thấy, tóc tai toán loạn, nào còn được xinh đẹp nhí nhảnh như lúc mới gặp ở Cổ Loa Thành đâu. Đúng lúc này trong não hải Văn Lục, Vân Nhi và toàn bộ mọi người tham gia các nhiệm vụ vang lên một giọng nói. Tổ đội 2 được thành lập, Văn Lục và Lưu Vân tham gia. Ngày mồng 9 tháng 9, sau khi đoạt được lệnh bài thứ nhì, tính tiểu thư hiếu động của Na Na lại nổi lên. Chạy loang quang khắp nơi tìm người vào tổ đội, cũng chẳng hiểu hải thượng lãn ông sao lại tự tin đưa một cô gái ngây thơ ít kinh nghiệm sống này xuống tham gia khảo nghiệm chứ. Mỗi tổ đội tối đa chỉ có 7 người. Sau một hồi khua khắng, Na Na cũng tuyển chọn được 7 công tử đẹp trai, hào hoa phong nhã. Hơn nữa 6 người này đều là tiếng tăm lừng lẫy, không ở môn phái tu thuật lớn thì cũng ở gia tộc hùng mạnh. Trừ tên mặt trắng, theo Na Na từ Văn Lang Thiên xuống thì 5 người kia đều là những tên tuổi lừng danh thiên tài trong mấy trăm năm gần đây của các môn phái tu thuật lớn. 6 người nọ phân biệt là Vân Trọng, 20 tuổi con nhà Ngô gia tu luyện tầng 6 thổ thuật. Người thứ hai là tên mặt trắng, tên là Long Minh, tới từ Văn Lang Thiên tu luyện tới tầng 6 viên mãn kim thuật. Người có nốt ruồi mà hắn gọi là nốt ruồi duyên, ở bên Rear Map gọi là Văn Kiên, hắn có thể nói là đẹp trai nhất trong cả nhóm 6 công tử nọ. Người S8 thân hình cân đối và luôn luôn phe phẩy cái quạt trong tay. Hắn tu luyện tới tầng 6 phong thuật. Người thứ tư là một người thấp thấp, chỉ lớn hơn Na Na một chút. Người này được xưng là thiên tài trăm năm có một của Lệ Sơn Phái ở Ba Bể, Bắc Cạn. Hắn cũng tu luyện tới tầng 6 viên mãn kim thuật, tên là Kiệt Hào. Hai người nọ lần lượt là Lung Quang ở Yên Vân Phái và Minh Khôi thuộc Nguyễn Gia, đều đạt tầng 5 viên mãn hỏa thuật và phong thuật. Văn Lục khi nghe Na Na kể tới đây cũng không nhịn được cười cười. Nếu bảo hắn đánh giá thì chắc hẳn sẽ phán một câu xanh dờn, rằng, một tổ đội tạp nham, mặc dù về thực lực thì những người này đúng là toàn đứng trên đỉnh của tầng lớp thanh niên tu thuật hiện tại. Nhưng mà đều là vì theo đuổi Na Na mà đi chứ nhiệm vụ chắc gì mấy người này đã để trong mắt. Có khi lúc nguy hiểm người nọ còn cố ý để cho người kia bị hại để loại bớt đi một đối thủ ấy chứ. Ngoài tên mặt trắng Long Minh ra thì 5 người nọ thì người nào cũng có 1-2 thư đồng đi theo hầu hạ như con các quan lớn ngày xưa. Vậy ra tổ đội lên tới gần 20 người, trong khi chính thức chỉ có 7 người kể cả Na Na và tên mặt trắng kia mà thôi. Những tưởng tổ đội toàn anh tài thì nhiệm vụ thứ nhì này chắc chỉ là cái đinh, ai ngờ được sự việc đều xảy ra ngoài ý muốn. Khi cả đội đến gần địa điểm mà hồn lệnh chỉ dẫn, là vùng đồng ruộng mênh mông phía bắc Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên ở tỉnh Vĩnh Phúc thì gặp sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận địa điểm chỉ dẫn rồi mà chẳng còn tin tức nào khác. Trước mặt cả đội là đồng mô mênh mông bát ngát trong vụ mùa thứ hai của năm. Na Na thích thú chạy nhảy bên những luống ngô ngắm nghía mấy bắp ngô non khiến các công tử lẫn người hầu ngẩn ngơ. Na Na không hổ là vưu vật, là viên ngọc quý của hải thượng lãn ông. Dáng người cô bé mảnh rẻ, thân hình cân đối với mái tóc ngắn ngang vai và chiếc váy màu trắng tinh, dài chấm đất. Cả người tỏa ra khí chất dễ làm người ta thương yêu, nâng niu. Nếu nói Vân Nhi với mái tóc dài, bộ đồ màu trắng gần giống với áo dài truyền thống gọn nhẹ mang khí chất thuần khiết thì cô bé Na Na này lại tỏa ra nét ngây thơ nhí nhảnh vậy. Mấy công tử hầu hết đều là ở trong những môn phái hay gia tộc lớn, gặp biết bao nhiêu cô gái đẹp, bất quá vẫn không cưỡng nổi mỗi khi cô bé Na Na này vui cười chạy nhảy hồn nhiên quanh người. Người bước ra đầu tiên chính là Long Minh, hắn tự tin là mình có thể khám phá ra điều kỳ lạ trong nhiệm vụ này để tỏ mặt anh hùng với người đẹp. Long Minh bước vào cánh đồng ngô rộng lớn mà tìm kiếm bằng mắt thường, bởi vì linh thức mọi người khi tới đây đều mất tác dụng. Hắn dẫm đạp lên ngô mà đi, theo hắn nghĩ thì mình đang làm công việc của đấng cứu thế, phá mấy cây ngô đồng này nhằm nho gì. Đi được áng chừng hơn 400 mét thì Long Minh ngạc nhiên khi thấy phía trước có một con chuột màu nâu nâu to chừng nắm tay đang ôm chặt một gốc cây ngô không chịu buông ra. Chuột cũng dám cản đường bổn công tử, Long Minh không thèm cân nhắc giơ chân dẫm, bép, một cái cả gốc cây ngô lẫn con chuột bẹp rúm. đi tiếp Long Minh càng phát hiện ra nhiều con chuột nho nhỏ như vậy đều ôm gốc cây ngô đồng khư khư không chịu buông. Tình huống này giống với Văn Kiên ở bên góc phải, Văn Kiên cũng gặp khá nhiều những chú chuột ngồi ôm gốc cây ngô như vậy. Hai người sợ Nana đi vào sẽ gặp cảnh tượng này nên ra sức giết chuột rồi vùi xác xuống đất. Hừm, phụ nữ gặp chuột rán thường hay hoảng hốt, ta không thể để cho Nana nhìn thấy được kèo. Chúng nó, lại chê cười ta không làm tốt, nghĩ vậy nên hai người Long Minh và Văn Kiên vừa đi vừa giết rất nhiều chuột ngồi ôm cây ngô vậy. Được một đoạn dài thì Long Minh cũng cảm thấy phiền rồi. Càng đi vào trong chuột càng nhiều, xem ra giết không hết. Điều kỳ quái là cả cánh đồng ngô này vậy mà chẳng thấy có cây ngô nào bị chuột gặm cả, quả là kỳ quái. Long Minh cũng không thèm quan tâm tới điều đó. Hắn bỗng nghĩ ra một việc, vừa nhanh tìm ra đầu mối nhiệm vụ lại vừa không để lại dấu vết mấy con chuột. Ghê tởm, này, nghĩ là làm, Long Minh quát to để mọi người rút ra khỏi khu đồng ngô này. Sau đó là, phóng hỏa, bên kia Văn Kiên và hai thư đồng cũng không kém phần long trọng. Khi mọi người đã ra đứng ngoài, hắn cũng ra lệnh cho hai thư đồng và tự tay đốt cánh đồng ngô. Bên ngoài Nana hoảng hốt kêu lớn, chấm, không được đốt, không đốt a, đốt hết ruộng của người dân rồi họ lấy gì sống a, cô bé cuống cuồng gọi vọng vào nhưng không hiệu quả. Bốn tên công tử và đám người hầu còn lại chỉ đứng cười cười. Hai tên ngốc tự nhiên làm mất điểm trước mặt tiểu thư. Ha ha, Nana đang lo người dân ra sẽ làm dùng banh chuyện. Đốt đồng, này lên, nhưng mà dân đâu không thấy, chỉ thấy sau khi đốt xong, Long Minh và Văn Kiên đang dương dương đắc ý thì bỗng nhiên ở giữa đồng một chớp sáng lóe lên. Tiếp đó là cảnh tượng mà mọi người không thể tưởng tượng được, một con chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy là một con chuột khổng lồ, nhìn con chuột phải to cỡ con voi trưởng thành vậy. Toàn thân con chuột bao phủ một lớp lông màu hoàng kim, trên trán nó còn có một lớp lông nhô lên như một cái vương miện. Quả không sai, đúng là hình một cái vương miện. Con chuột biến thân xong thì trừng mắt về phía Long Minh và Văn Kiên. Tiếp đó mọi người chỉ thấy bóng ảnh màu vàng lóe lên, tiếp đó là Văn Kiên người đứt ra làm đôi. Tốc độ quá nhanh, Long Minh hai chân run rẩy không tài nào nhấc nổi bước. Những người khác thấy thảm cảnh của Văn Kiên thì nôn thốc nôn tháo quên cả đối phó. Con chuột, hoàng kim, nọ sau khi một cắn đứt đôi người Văn Kiên tức thì quay ngoắt lại. Cái đuôi quật trúng một tên thư đồng đi theo Văn Kiên khiến tên kia như diều đứt dây văng ra xa, nằm không nhúc nhích. Tên còn lại sợ quá trực tiếp hôn mê, Long Minh sau giây phút kinh hoàng thì vội vã thi triển. Kim ảnh, mạnh nhất của mình, hình thành một mũi thương ánh sáng trắng đâm thẳng vào đầu con chuột. Chỉ thấy hoa lửa tóe lên, con chuột hoàng kim nọ đến cả một sợi lông cũng không buồn rụng. Nana đúng là có tiềm chất của một chiến sĩ, đang nôn thốc nôn tháo chợt thấy con chuột lớn quay về phía Long Minh thì cảm thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng thi thuật phụ trợ nhưng không kịp rồi. Thực lực cấp 6 kim thuật viên mãn của Long Minh cũng không làm ra tổn thương gì cho con chuột này. Há vài thi triển mộc thuật của Nana lại có tác dụng. Trong nháy mắt Long Minh cũng cùng số phận với Văn Kiên. Mọi người còn lại trong tổ đội sững sờ. Tiếp sau là hoảng hốt, tất cả ý niệm trong đầu bốn tên công tử còn lại lúc này là chạy. Bốn công tử đang tính xoay người bỏ chạy, mặc kệ cả người đẹp, ngẩn ngơ ở đó thì một tiếng Phật hiệu vang lên, chấm, A-di-đà-phát. Cùng lúc tiếng Phật hiệu vọng tới thì Nana cũng nhìn thấy khuôn mặt con chuột hoàng kim nọ giống như người ta lúc. Hừ, lạnh tức giận một ai đó, biểu hiện giống con người, con chuột cũng không thèm nhìn đám người còn lại. Có lẽ nó cho rằng mấy người này chưa đến lúc phải giết nên quay đầu rảo bước về phía bắc, dãy Tam Đảo. Bóng con chuột khuất xa dần, từ không trung mới xuất hiện vài bóng ảnh. Mọi người nhìn kỹ thì hóa ra là mấy người tu Phật Pháp, mặc áo cà sa đang đứng trên không nhìn xuống. Mọi người trong tổ mới hồi thần lại, may mà mấy người tu Phật Pháp này tới kịp, không thì toi hết rồi. Nhìn ra cánh đồng ngô trước mặt, tất cả người trong tổ đội 2 đều giật mình cái thót. Cánh đồng vẫn y nguyên như chưa từng xảy ra điều gì, chưa có bị đốt như vừa nãy. Không lẽ cả đội lâm vào ảo giác? Nhưng mà cái xác của ba người Long Minh, Văn Kiên và Thư Đồng còn ở kia thì giải thích thế nào? Chuyện copy từ, Lung Quang lắp bắp nói. Đây là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Đang ngơ ngác, mấy người tăng nhân đã đáp xuống hòa ái cúi chào mọi người. Tổ đội 2 cũng kịp phục hồi tinh thần lại vội cảm ơn bốn tăng nhân. Hóa ra ở Trúc Lâm Tây Thiên Phân Viện, khi các tăng nhân này thấy phía bắc có giao rộng mạnh bèn chạy tới xem tình hình. Không ngờ sự tò mò của họ lại cứu cả đội một phen huyết tinh đẫm máu. Nana khuôn mặt tái nhợt, sau khi cảm ơn bốn vị tăng nhân thì cũng vội hỏi thăm xem bốn người nọ có biết tung tích của con chuột có lông màu hoàng kim kia không. Bốn vị tăng nhân lắc đầu, bọn họ nói bọn họ cũng chưa đủ cấp bậc để biết hành tung của vị đó, lần đầu thấy cảnh máu me kinh dị như vậy, Nana gặp đả kích không nhỏ. Cũng giống như lần đầu Vân Nhi gặp người chết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nàng miễn cưỡng kêu gọi cả tổ đội đi về phía dãy Tam Đảo để tìm tung tích của con chuột hoàng kim đó. Nàng tin đây chính là đầu mối cho nhiệm vụ của tổ đội mình. Qua 3 ngày thì toàn đội 2 nhận được thông báo là Văn Lục và Vân Nhi hoàn thành nhiệm vụ 9 nên Nana vội vàng cử Minh Khôi đi mời Văn Lục tới giúp đỡ. Sau vụ vừa rồi, tính, công tử, của 4 người còn lại thu liễm không ít, dù sao là kẻ mạnh nhất là Long Minh cũng không làm tổn thương một sợi lông của con chuột khổng lồ đó thì mình. Làm ăn, được gì, chót có tên trong danh sách tổ đội rồi, trừ khi chết hoặc hoàn thành nhiệm vụ thì mới thoát khỏi, nếu không sẽ bị quy là đào ngũ. Mà đào ngũ 12 nhiệm vụ hồn ngọc chỉ có một kết quả. Chết, Văn Lục nghe xong Nana kể lại, mắt lóe tinh quang. Nhiệm vụ là gì lại lôi ra một con, kinh khủng, vậy, tới tầng 6 kim thuật viên mãn mà cũng không làm tổn thương chút nào thì. Không phải là nhiệm vụ giết nó, Văn Lục vuốt tóc Nana rồi nhìn xa xa về hướng Bắc. Bất chợt quay lại hỏi, chấm, ai có bản đồ Việt Nam không? Một người hầu của Vân Trọng rụt rè rút trong túi sau lưng ra tấm bản đồ tổng thể Việt Nam. Văn Lục tiếp nhận rồi lâm vào trầm tư, miệng lẩm bẩm. Chuột a chuột thì liên quan tới cái quái gì được. Vân Nhi đứng bên cạnh thấy hắn thì thào như vậy tức thì mắt sáng lên, chỉ tay vào một chỗ nói. Văn Lục ca ca xem, sau dãy Tam Đảo ở phía tây bắc có nơi gọi là Đồng Trăng ở tỉnh Thái Nguyên nè. Âu, ta cũng cảm giác nên tới đó một chuyến. Văn Lục vỗ vỗ tay, cất tiếng nói. Mọi người, chúng ta khởi hành thôi. Lần này bốn vị công tử xa sầm mặt mũi, kiệt hào của Lệ Sơn phái trực tiếp nói thẳng. Chấm, ngươi nghĩ ngươi là ai mà chúng ta phải theo chứ? Nana nghe vậy tức thì khuôn mặt xìu xuống. Chấm, ta thấy, hay là cứ theo Văn Lục ca ca đi. Mấy người nọ nghe vậy thì, hừ, lạnh một tiếng, bất quá vẫn phải chấp nhận đi, dù sao thì. Đội trưởng, là Nana đã nói, mà mình thì không thể đào ngũ được. Văn Lục nhìn sắc mặt mấy. Công tử, nọ cảm thấy, có lẽ mình cần phải cho bốn vị công tử một buổi học. Chính trị, rồi, tụ khí bao quanh Vân Nhi và Nana, Văn Lục bay vút về phía tây bắc hướng Đồng Trăng thẳng tới. Cách chương.